Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 212, cùng cửu tinh chi chủ so sánh, vẫn kém hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, nghe được Hoàng Nguyên Đông nói cũng là tại khe nứt này tìm tới Tịnh Thế Bảo Ngọc. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, Lộ Nhất Bình đi tới khe nứt phía trên, khi hắn đi vào khe nứt phía trên lúc đột nhiên, trong cơ thể hắn cái kia hai mảnh tạo hóa ngọc điệp chấn động. Loại cảm giác này tựa như là tại Thiên Yêu Bộ là cảm ứng được mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp một dạng. Lộ Nhất Bình mừng rỡ trong lòng. Điều này nói rõ, khe nứt này dưới đáy, còn có tạo hóa ngọc điệp. Lúc này, Lộ Nhất Bình phá vỡ độc chướng, cùng đám người hướng khe nứt đáy cốc xuống dưới. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng đám người hướng khe nứt đáy cốc xuống dưới lúc, trụy thần quật lại là sôi trào khắp trốn. Thần bảng phó thương sinh chết. Rất nhiều năm, thần bảng không có cao thủ bị người giết qua. Phụ cận trong một tòa đại lục đến từ cửu tinh vị diện thần đạo tông lão tổ Lưu Lỗi cảm khái nói. Thánh ma chi sư, Lộ Nhất Bình này khó lường a, vừa rồi phó thương sinh bị Lộ Nhất Bình oanh sát hình ảnh, hắn thấy rõ ràng. Lộ Nhất Bình cái kia bao trùm chư thiên lực lượng, để trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Lưu Lỗi đệ tử Phù Nhất Phàm nói ra, sư phụ, người nói Lộ Nhất Bình này cùng chúng ta cửu tinh chi chủ so sánh, như thế nào? Cửu tinh chi chủ chính là cửu tinh vị diện đệ nhất nhân, cũng là thần bảng cao thủ, mà lại xếp hạng 14. Lưu Lỗi khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu. Lộ Nhất Bình này mặc dù giết phó thương sinh, lực lượng lay trời, nhưng là, muốn nói cùng chúng ta vị diện cửu tinh chi chủ so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều, cửu tinh chi chủ lực lượng đã đạt đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta hay là rời đi trụy thần quật đi, có Lộ Nhất Bình tại, đoạn long cổ thần bí tịch chúng ta cũng đừng có suy nghĩ. Lập tức mang theo đệ tử rời đi trụy thần quật. Sư phụ chúng ta về cửu tinh vị diện sao? Phù Nhất Phàm hỏi. Không được, nếu đã tới thần thổ, liền đi Thính Tuyết Thần Quốc nhìn xem Mộc Dương tiểu tử kia đi. Lưu Lỗi nói ra, Thính Tuyết Thần Quốc quốc chủ lãnh Mộc Dương là nó đệ tử ký danh. Phù Nhất Phàm nghe vậy, cười nói. Ta cũng thật lâu không gặp Mộc Dương sư đệ, Mộc Dương sư đệ những năm này giống như si mê với đan đạo cùng trận pháp, nghe nói hắn Thính Tuyết Thần Quốc cách mỗi mấy năm liền cử hành một lần đan đạo cùng trận pháp giải thi đấu, ban thưởng phong phú ta đều muốn đi tham gia nữa nha. Lưu Lỗi cười nói, ta ngược lại thật ra tưởng niệm tiểu tử này cây vườn, hắn cây vườn cây kia bích diễm thần thụ trái cây hẳn là chín đi. Còn có cái kia hai loại thụ khối, hắn không biết bồi dưỡng thành công không có. Hai người hướng Thính Tuyết Thần Quốc bay đi, mà trụy thần quật bên trong tòa nào đó trong đại lục Trấn Ngục Thần Quốc cao thủ cũng biết phó thương sinh bị Lộ Nhất Bình oanh sát tin tức, nghe được tin tức Trấn Ngục Thần Quốc Thái Tổ Trần Hòe cùng Trấn Ngục Thần Quốc một đám cao thủ đều sắc mặt đại biến. Chúng ta còn đánh giá thấp Lộ Nhất Bình này, thực lực của hắn vậy mà cường hoành như vậy. Trần Hòe sắc mặt âm trầm, Thái Tổ Đại Nhân, chúng ta nếu không, hay là rời đi thần thổ A, một vị Trấn Ngục Thần Quốc lão tổ yếu tiếng nói. Trần Hòe lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt như đao mà nhìn xem cái kia Trấn Ngục Thần Quốc lão tổ, dọa đến cái kia Trấn Ngục Thần Quốc lão tổ quỳ sát. Thái Tổ Đại Nhân, ta cũng không phải là tham sống sợ chết, ta chỉ là vì chúng ta Trấn Ngục Thần Quốc suy nghĩ. Góc truyện audio.com, vị lão tổ kia mở miệng biện luận, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bằng vào chúng ta hiện tại Trấn Ngục Thần Quốc lực lượng, căn bản là không có cách chống cự Lộ Nhất Bình. Đúng vậy a Thái Tổ Đại Nhân, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, ngày sau trở lại. Một vị lão tổ khác cũng đều quỳ sát khuyên nhủ, một đám lão tổ nhao nhao quỳ mọp xuống, Trần Hòe sắc mặt âm tình biến ảo, cả nước di chuyển, đây không phải việc nhỏ, các ngươi đều đứng lên đi. Trần Hòe sắc mặt hòa hoãn lại, đợi đám người sau khi đứng lên, trầm ngâm nói. Cả nước di chuyển không phải việc nhỏ, chúng ta đến lúc đó muốn di chuyển ở đâu? Nếu không đi hư không vị diện A, một vị lão tổ đề nghị. Hư không vị diện là 17 vị diện đệ nhất vị diện, chúng ta có thể tìm kiếm Ma Ha bộ tộc che chở, Ma Ha bộ tộc chính là đệ nhất tộc, Ma Ha tộc trưởng càng là thần bảng thứ nhất, nếu có Ma Ha tộc trưởng che chở chúng ta thì sợ gì Lộ Nhất Bình. Đến lúc đó Lộ Nhất Bình ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái. Trần Hòe nghe vậy, lắc đầu. Chúng ta cùng Ma Ha bộ tộc cũng không giao tình, chúng ta điểm ấy thế lực Ma Ha bộ tộc cũng chướng mắt, như đầu nhập Ma Ha bộ tộc khẳng định không chiếm được coi trọng, đến lúc đó gửi người tại dưới rào, sống được uất ức. Mà lại Hằng Nguyên khoảng cách hư không xa xôi, cả nước di chuyển không tiện. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Năm đó sư phụ ta cùng cửu tinh chi chủ giao tình không tệ, chúng ta có thể đi cửu tinh vị diện. Những này, Lộ Nhất Bình cũng không biết. Lúc này, hắn cùng Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng Nguyên Đông đám người đi tới khe nứt dưới đáy. Đến khe nứt dưới đáy về sau, Lộ Nhất Bình cảm ứng đến mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp bay về phía trước đi. Đại nhân, chính là phía trước. Hoàng Nguyên Đông một chỉ phía trước, Lộ Nhất Bình gật đầu. Đám người đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình, trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, mọi người đi tới đáy cốc cuối cùng là một mảnh rất lớn phế tích, khắp nơi là đổ nát thê lương. Hiển nhiên, nơi này trước kia kiến trúc một mảnh khu kiến trúc nhưng là về sau bị người phá hủy. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, liền gặp những này đổ nát thê lương toàn bộ đánh bay, khi những này đổ nát thê lương bị đánh bay mà lên về sau, một khối lóe ra quang mang xanh ngọc đĩa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lộ Nhất Bình đưa tay nhiếp một cái, đĩa xanh ngọc rơi xuống trong tay hắn, chính là mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp. Nhìn thấy mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp rốt cục tìm được. 24 phiến tạo hóa ngọc điệp hiện tại hắn đã tập hợp đủ 3 mảnh. Đem mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp cất kỹ, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng mặt đất cái kia đen nhánh cửa hang. Cửa hang này mới vừa rồi bị chôn ở đổ nát thê lương phía dưới. Mọi người thấy cửa hang này, đều là ngoài ý muốn, vừa rồi tất cả mọi người dùng thần hồn từng điều tra mảnh phế tích này, cũng không có phát hiện hang động này. Hang động này có ẩn tế đại trận, là thượng cổ đại trận, các ngươi không có phát hiện cũng bình thường. Long Giác Kim Nghiêu nói ra, vừa rồi chủ nhân lúc xuất thủ, đã đem ẩn tế đại trận phá vỡ. Các ngươi ở đây chờ lấy, Lộ Nhất Bình hướng mọi người nói, sau đó cùng Long Giác Kim Nghiêu lách mình tiến nhập cửa hang, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Gocchuyenaudio.com Tiến vào cửa hang về sau, trải qua một trận hắc ám phi hành, hai người hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái đào hoa nguyên giống như không gian. Bên trong không gian này, chim hót hoa nở, dòng thác nước vang, bình thường khó mà thấy một lần thần thụ tại cái này có thật nhiều, những này thần thụ phía trên treo đầy từng đống trái cây. Chim hót hoa nở bên trong, có mấy tòa cung điện. Lộ Nhất Bình hai người hướng cung điện tới. Trong chủ điện, để đó một thanh đại đao, là Đoạn Long tiểu tử kia Đoạn Long đao. Long Giác Kim Nghiêu nói ra, Lộ Nhất Bình đem đại đao cầm lấy, vào tay có phần chìm, trên đại đao, lạc ấn lấy một nửa long thân. Đem Đoạn Long đao cất kỹ, Lộ Nhất Bình đi tới mặt khác vài tòa cung điện, mặt khác vài tòa trong cung điện, chỉ có một ít bí tịch, một chút đan dược và một chút thời kỳ thượng cổ đồ vật. Những vật này, đối với Lộ Nhất Bình không có tác dụng gì, bất quá cân nhắc đằng sau, Lộ Nhất Bình cũng lấy đi. Tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại Đoạn Long bí tàng phụ cận thực sự kỳ quái, ở trong đó, chẳng lẽ có cái gì liên quan hay sao? Long Giác Kim Nghiêu mở miệng nói, cách chương.